Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 562, thứ 560 chương. Theo Nhu Việt biến mất đến nay đã qua 3 canh giờ. Toàn bộ đô thành bởi vì Nhu Việt mất tích một mảnh hỗn loạn. Hắc Giao căn bản mặc kệ đại buổi tối chính là phủ hội nhiễu dân. Trực tiếp nhượng thủ hạ đệ tử toàn bộ dốc toàn lực mà động từng nhà lục soát. Mà Thương gia thì phái ra đại đội nhân mã đi ngoài thành tìm kiếm. Diệp Dĩnh Tuyết nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng nghe tới ám vệ truyền về tin tức nói Nhu Việt đã thoi thóp một hơi. Khóe môi gợi lên một mặt thư thái tiêu ý, đối trước người ám vệ bàn giao đạo, đã thời cơ đã thành thục, ngươi liền nghĩ biện pháp đem Thương gia nhân dẫn tới Nhu Việt chỗ địa phương đi. Tốt nhất là ở Dương Tử Hân bên người tử sĩ còn chưa trước khi rời đi, là. Diệp Dĩnh Tuyết nhìn ám vệ biến mất, tầm mắt lại lần nữa rơi vào trên bàn cờ. Chấp khởi một tử rơi xuống, trên mặt có nhợt nhạt nhưng không cách nào che giấu tiêu ý. Hiển nhiên bây giờ cục diện làm cho nàng rất hài lòng. Chỉ cần qua tối nay, sở hữu ngăn ở nàng phía trước nữ nhân liền đô hội biến mất. Dương Tử Hân, Nhu Việt, sẽ không còn có chướng mắt nhân xuất hiện ở Thương Dự bên người. Kia vị trí, là thuộc về của nàng, cũng chỉ sẽ thuộc về nàng. Khách sạn trong phòng, Quý Quân Nguyệt nhìn cho Diệp Dĩnh Tuyết pha trà thanh y thị nữ. Nghiêng đầu ở Tần Lan Tuyết mặt thượng hôn một cái cười nói. Đến ta ra sân, Tần Lan Tuyết kéo Quý Quân Nguyệt tay. Đem nàng một kéo vào trong lòng cúi đầu liền ngậm nàng mềm mại cánh môi. Thật sâu một triền miên chi hôn hậu, Tần Lan Tuyết lưu luyến lại bất xá liếm liếm Quý Quân Nguyệt kia mềm cánh môi. Âm thanh khàn khàn nói, chờ ngươi, Quý Quân Nguyệt nhẹ nhàng cười, bởi vì động tình mà hơi ửng hồng mặt hơn một mạt quyến rũ. Kia ba quang liễm liền yêu hoa tùy ý phượng con ngươi càng là câu hồn đoạt phách khiếp người tâm hồn. Sờ sờ Tần Lan Tuyết mềm mại tóc dài, liền đứng dậy ly khai biến mất ở tại trong phòng, bên này, vẫn không có đầu mối tìm tòi càng lúc càng lo lắng Thương Dự. Đang nhìn đến cách đó không xa bầu trời đêm phát ra tín hiệu hậu mâu quang sáng ngời. Vội vã mang theo một đám người hướng phía tây đuổi quá khứ. Một đường bôn ba hơn 40 dặm đường. Thương Dự một đám người rốt cuộc ở đi qua một chỗ rừng cây hậu nhìn thấy một tòa rách nát bỏ hoang. Triều đình, lúc này bên trong chính phát ra từng tiếng tranh đấu chi âm ni Thương Dự nửa phần do dự cũng. Không có mang người vọt tới. Không biết vì sao, nhìn thấy này hoang vắng địa phương trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ khủng hoảng. Kia luồng khủng hoảng nhượng hắn cơ hồ cũng không dám đi loạn nghĩ. Chỉ biết hắn muốn nhanh lên một chút tìm được Nhu Việt. Quyết không thể làm cho nàng gặp chuyện không may. Miếu đổ nát ngoài, Dương Tây đứng ở cửa nghe bên trong dâm huế trêu đùa hòa thô xuyễn. Kia từng tiếng sắc nhọn như đao thù hận tiếng cũng theo cả phòng kích thoải mái thở dốc chi âm cùng. Với những thứ ấy ô ngôn huế ngữ mà biến mất không thấy. Nhưng Dương Tây có thể tưởng tượng. Nhu Việt cái kia thiếu nữ tâm tính cứng cỏi, lúc này không có thanh không phải tự sát, mà là không muốn khóc, nhượng kẻ thù nhìn thấy hoảng sợ của nàng hoa tuyệt vọng. Không biết qua bao lâu, hình như 2-3 cái canh giờ, lại hình như càng lâu, thẳng đến thanh âm bên trong dần dần tiêu tan, có một toàn thân tản ra tanh tưởi tóc tai bù xù tạng loạn bất kham ăn xin run dùng mình lật đi ra. Đến kinh hoàng hội báo. Hồi đại nhân, chúng ta sở hữu, mọi người đô thượng qua, tiếp được đến muốn, phải như thế nào, Dương Tây xoay người lại đạp bước đi vào miếu đổ nát. Nói cái gì cũng không nói, sẽ ở đó ăn xin không hiểu cho nên thời gian, bên cạnh một đạo quang ảnh thoáng hiện, trực tiếp một đao muốn mạng của hắn, không chỉ là này ăn xin. Còn có trong ngôi miếu đổ nát vừa thoải mái hoàn hơn 10 người ăn xin đã ở trong nháy mắt bị xuất. Hiện hắc y nhân một đao toi mạng, liên một điểm âm thanh cũng không kịp phát ra. Dương Tây đi vào phòng tử, ở đó không sợi nhỏ toàn thân lầy lội ô uế bất kham thiếu nữ ngũ bộ xa đứng lại. Ném một lọ nước thuốc cấp một trong đó thuộc hạ, lạnh lùng lên tiếng nói. Không muốn lưu lại dấu vết, tên kia thuộc hạ kết quả hậu trực tiếp mở bình thuốc. Chạy ở mỗi một cỗ thi thể bên cạnh, nơi đi qua chất lỏng tích ra. Chỉ là một giọt liền đem một cỗ thi thể tan bặt vô âm tín. Liền máu loãng cũng không có, mảy may dấu vết cũng nhìn không ra. Nằm trên mặt đất Nhu Việt nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải ngực hơi phập phồng, thật đúng là sẽ cho người nghĩ lầm nàng đã chết. Ngay Dương Tây cho rằng Nhu Việt hội vẫn như vậy yên tĩnh xuống thời gian. Nhu Việt mở mắt, cặp mắt kia con ngươi không có rảnh động hòa kinh hoàng. Càng không có chút nào ẩm ướt giọt nước mắt, có chỉ là một loại có thể đem nhân hút đi vào sâu u. Kia sâu sâu thẳm sự là hủy thiên diệt địa thù hận hòa giết chóc khí. Nhượng ta chết minh bạch điểm, là ai nhượng ngươi làm như vậy, Nhu Việt thanh âm cực kỳ khàn khàn. Liền hình như khô cạn đường sông, yên ổn không có chút nào phập phồng hòa tình tự, liền thật giống như bị nhân luân nhân không phải nàng bình thường. Dương Tây nghe nói, nón băng đen hạ chân mày hơi động một cái. Không thể không nói, Nhu Việt là một nhân vật, tâm tính nàng quá mức cứng cỏi. Hơn nữa không có đại gia tộc tiểu thư thô bạo kiêu căng. Vậy đại khái chính là thương dự hội yêu của nàng nguyên nhân đi. Chỉ là đáng tiếc, hắn mặc dù cũng muốn tác thành nàng trước khi chết nguyện vọng. Nhưng hắn có hắn chức trách, hắn là tử sĩ. Chẳng sợ biết Nhu Việt một giây sau liền hội trở thành thi thể sẽ không tiết lộ bí mật gì. Nhưng hắn còn là sẽ không nói nhiều. Xin lỗi, Nhu Việt tiểu thư ngươi nên lên đường, Dương Tây nói xong câu đó hậu cũng không phải lập tức giết. Nhu Việt, mà là vút lên trời cao chém ra hai đạo huyền lực rơi vào Nhu Việt trên mặt. Làm cho nàng kia trương như Minh Châu sinh vượng mạo Mỹ dung nhan răng khắp nơi tươi máu chảy đầm. Đìa. Hủy không thể lại hủy, ân, mãnh liệt độn đau nhượng Nhu Việt nhịn không được kêu rên lên tiếng. Trước mắt của nàng cũng bị một mảnh huyết sắc bao trùm ni tìm ăn xin đến luân nàng. Này còn chưa đủ, còn phá hủy mặt của nàng, này đã không đơn giản là muốn mạng của nàng đơn giản như vậy. Càng là một loại giữ tận trả thù hòa thù hận, hội dùng như vậy thâm độc phương thức đến phá hủy một nữ tử. Trừ vì tham sống hận lòng tràn đầy đố kỵ đến vạn vẹo đồng loại. Nàng nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng, mà như vậy điên cuồng đố kỵ người của nàng không ít. Nhưng dám cả gan thực sự thực thi hành động, hơn nữa còn có thể phái ra cao thủ như thế nhân cũng rất ít. Vô số khuôn mặt theo Nhu Việt trong đầu xẹt qua, hình như lúc này nàng Việt đau, đầu tư duy lại càng rõ ràng, rốt cuộc. Tất cả hình ảnh dừng lưu tại một người trên người, có chết như vậy sĩ, còn có như vậy có chút quen thuộc thân hình, có như vậy điên cuồng không sợ trời không sợ đất can đảm hòa thực lực. Cũng chỉ có nàng, không nghĩ đến, nàng Nhu Việt còn chưa có trở thành trí cao tồn tại, còn chưa có chân chính gả cho thương dự, liền muốn chết như vậy đi, bất quá hoàn hảo nàng biết mình kẻ thù là ai, cũng tin. Vô luận là thương dự còn là gia gia của mình cũng nhất định đô hội vì mình báo thù. Thậm chí chắc chắn sẽ nhượng người kia tử so với nàng còn thê thảm. Dương Tây nhìn không nói câu nào Nhu Việt, chẳng sợ ý chí sắt đá, lúc này cũng nhịn không được nữa có lòng trắc ẩn, im lặng thở dài một tiếng, coi như là nhìn ở nàng như vậy có cốt khí phân thượng đi. Hắn để nàng tử thẳng thắn một chút, nghĩ như vậy. Dương Tây cũng không chậm trễ nữa thời gian, bởi vì toàn bộ đô thành đã bởi vì Nhu Việt biến mất náo lật thiên. Tin rất nhanh những thứ ấy nhân liền hội tìm tới nơi này. Hắn phải ở đó những người này tìm đến tiền đem ở đây hủy thi diệt tích. Phất tay, một đạo chứa đầy sát khí huyền lực trực tiếp đánh trúng Nhu Việt. Không có đánh vào cái khác địa phương, mà là trực tiếp đánh trúng trái tim của nàng. Làm cho nàng tử cực kỳ nhanh nhẹn thẳng thắn, cũng là ở Nhu Việt mảnh khảnh gáy khai ra huyết tuyến thời gian. Miếu đổ nát ngoại truyền đến trận trận tiếng bước chân, người tới tốc độ cực nhanh, nhân số cũng không thiếu, hình như đang đuổi bắt cái gì bình thường, còn không đằng Dương Tây một đám người thu thập hiện trường. Những thứ ấy nhân liền vọt vào, người đến là Thương gia đệ tử Hòa Hộ về, hơn nữa trong đó còn có mấy là Thương dự thủ hạ thuộc hạ. Là thấy qua Nhu Việt, một đám người xông tới liền nghe thấy được một cỗ dày đặc đẫm máu vị cùng với một ít quái dị vị. Chỉ có qua nữ nhân nhân mẫn cảm nghe ra này luồng vị. Rõ ràng chính là tình dục qua đi xạ hương vị. Hơn nữa như vậy dày đặc vị cũng không phải hai người có thể lộng ra tới. Thế là mọi người kinh nghi bất định nhìn về phía trước mắt 4-5 cái hắc y nhân. Gương tuốt phỏ, nỏ dương dây trung mâu quang còn xung quanh nhìn quét mà đi. Sau đó đang nhìn đến trên mặt đất kia xích lõa toàn thân xanh tím hạ thân lầy lội rõ ràng chịu khổ. Vô số người trà đạp nữ tử lúc nhao nhao sửng sốt. Không ít người sắc mặt đồng thời biến đổi bay thẳng đến Dương Tây mấy người giết quá khứ. Dương Tây không nghĩ đến những người này cư nhiên nhanh như vậy liền tìm tới. Hơn nữa rõ ràng là bị người cố ý dẫn đến nơi đây tới. Đi, Dương Tây cũng không ham chiến. Lúc này tốt nhất mau chóng thoát đi. Nếu là bị người phát hiện thân phận của bọn họ nhưng liền nguy rồi. Thương gia nhân đâu có thể dung bọn họ thoát đi. Mọi người quần công mà lên. Một trong đó ở xuất thủ tiền rất nhanh hướng lên trời gửi đi tín hiệu. Bởi vậy chờ Thương dự dẫn người chạy tới thời gian Dương Tây đã chạy. Mà cái khác 4 bị cuốn lấy tử sĩ mắt thấy chạy không thoát trực tiếp từ giết mà chết. Cuối cùng thậm chí ngay cả thi thể đô tan không còn một mảnh. Làm cho người ta căn bản vô pháp theo trên người bọn họ đạt được bất luận cái gì đầu mối.